Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn NPC 21 đã tặng nguyệt phiếu nên mua không sai biệt lắm. Cũng mua rồi, lý trí mang ăn no đứa nhỏ. Tại thị trường ở trên đi dạo liền tốt thời gian dài. Mua không thiếu ăn vặt, ai cái hưởng qua, mùi vị có thật có xấu xa. Ngoài ra, lý trí còn phát hiện một cái vấn đề. Đừng xem đứa nhỏ gầy nhom, có thể kẻ gian kéo có thể ăn, cũng không gặp bụng hắn làm sao cổ. Thứ gì đến tay hắn bên trong, cũng có thể nhét vào trong miệng. Đừng chống, lý trí vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm, vạn nhất chống đỡ chết liền hư. Càng về sau phát hiện, lo lắng là dư thừa, dẫu sao cũng không ai ngu. Thật đến ăn no, nuốt không trôi lúc này cũng sẽ không ở đi nhé trong miệng đồ. Ở cảng cá số 5 trong thị trường phát hiện đặc sắc ăn vặt. Rất nhiều bắt được hiện trong thế giới đi, lắc mình một cái là có thể trở thành cao cấp mắc tiền nguyên liệu nấu ăn. Nói thí dụ như nướng tôm hùm. Nghe nói qua có muốn 2 kg một con tôm hùm. Chưa nghe nói qua ai kêu phục vụ viên lên cho ta cái 19 kg tôm hùm. Đừng nói là tôm hùm, đùi dê đều không 19 kg. Nhưng là ở chỗ này, muốn tìm 19 kg tôm hùm, không thể nói muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhưng cũng không thế nào khó tìm. 2 đến 2,5 kg tôm hùm, muốn bấy nhiêu có nhiều ít, hơn nữa ăn người rất ít. Chê đầu nhỏ, bên trong cảng cá số 5 tôm hùm, con cua, bắt được thế giới hiện thật bên trong đi. Đó là sống miễn cưỡng binh tôm tướng cá, đầu lớn dọa người, mấu chốt là giá cả tiện nghi. Mang tới trong thế giới hiện thật đi, có đầy đủ lời không gian, chẳng qua là không biết lý trí mang đồ đã qua. Cần phải hao phí nhiều ít năng lượng, hao phí năng lượng thiếu tính toán, nếu như hao phí năng lượng nhiều, vậy thì không có lợi lắm. Tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch là rất đắt, xuyên qua một lần cũng trên 1 triệu Mỹ Kim tiêu phí. Không nhỏ coi là không biết, nhưng là cái gì đều sợ coi là nhỏ nợ không phải. Người tên gọi là gì? Lý trí hỏi đứa nhỏ. Đứa nhỏ bây giờ đã không bài xích lý trí, đi theo lý trí có thể để cho hắn lấp no bụng. Không cần ai đống bị đói, hắn tự nhiên nguyện ý đi theo. Lộ lộ, lỗ lỗ, ta đi, ai cho ngươi khởi phá tên chữ à? Lý trí cười nói. Đứa nhỏ lắc đầu, hạt xương lộ, ta kêu lộ lộ, tên là mẹ ta cho ta khởi. Hạt xương lộ, lý trí sững sốt một chút. Nhìn hắn buồn bực hỏi, mẹ ngươi làm sao cho ngươi nổi lên cái như thế nghiêng về nữ giống như nói tên chữ à, ta bản bên. Trong chính là một cô gái. Đứa nhỏ chừng hai mắt nói, ngươi, cô gái, lý trí nhìn hắn, cười khổ nói, ngươi chắc chắn biết cái gì là bé trai cái gì là cô gái. Không có làm lăn lộn sao? Đứa nhỏ mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ông chủ. Ta là cô bé, ngươi chắc chắn, kêu lộ lộ đứa nhỏ, kéo lý trí tay đến trước ngực mình, dùng thực tế nói cho hắn, cái gì là bé trai cái gì là cô gái, bánh màn thầu nhỏ cũng không tính, chỉ hơi nhô lên liền kiểm tra, cho dù là không mặc quần áo, sợ rằng cũng cùng cậu bé chênh lệch không bao nhiêu, cũng hoặc giả là bởi vì là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ. Thân thể cũng không có trưởng thành đứng lên. Lý trí lấy tay ra, sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói. Được rồi, ta vẫn còn cũng lấy là ngươi là bé trai đây. Thật ra thì đối với lý trí mà nói, cậu bé cô gái cũng không có vấn đề. Hắn chỉ là muốn đào tạo tên thủ hạ, có thể cho hắn chân chạy làm việc mà thôi. Mẹ ngươi đâu? Lý trí hỏi, gầy nhom lộ lộ, ánh mắt một đỏ. Lắc đầu nói, không biết, có lẽ chết đi, ta cũng đã lâu không có gặp qua nàng. Lý Chí không có đang nói gì. Nói, sau này thì sao? Ngươi liền thủ hạ ta, giúp ta chạy một chút chân mua ít đồ cái gì. Đều không phải là việc khó gì. Lúc không có chuyện gì làm, ngươi ngay tại bến tàu bên trong ngây ngô. Ừ, đúng rồi, ngươi lên khoa học sao? Lộ Lộ trước gật đầu một cái, sau đó rất nhanh lại lắc đầu. Nàng có đi học, nhưng là thời gian không lâu, bởi vì là gia đình điều kiện quan hệ, rất sớm liền thôi học. Những năm này là làm sao tới? Lý Chí không biết, nhưng là hẳn qua rất khó khăn. Lý Chí lúc sắp đi, cho nàng tìm một chỗ ở. 15 tuổi cô gái nhỏ, cùng 12-13 tuổi đứa nhỏ vậy, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, trừ cho nàng giữ lại khoản tiền bên ngoài, còn giúp nàng an bài cái lớp học, để cho nàng học chút kỹ năng, liên quan tới lựa chọn thế nào cái vấn đề này, Lý Chí cũng không có can thiệp, lưu cho chính nàng, nàng muốn lựa chọn thế nào đều được, dẫu sao đời người là mình, cùng người khác không liên quan. Lý Chí có thể kéo nàng một cái, có thể hay không đứng lên, vậy phải xem chính nàng. Cầm hai túi lớn, mấy trăm ký lô vật nặng, từ cảng cá số 5 công xưởng thế giới trở lại thế giới hiện thật mướn phòng trong. Lý Chí thời gian đầu tiên tra xét năng lượng hao phí. Sử dụng số lần vẫn là 1, cũng không có nhiều hao phí năng lượng. Điều này không khỏi làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt. Ít đeo ít đồ trở lại, không tiêu tiền, muốn thật là vượt qua nhiều ít sức nặng, một lần trở về thêm dây dưa một năng lượng lần, đó mới để cho Lý Chí khóc đâu. Cầm ít đồ trở lại, liền hao phí 1 triệu Mỹ Kim, vậy được bản phải trồng đến bao cao à? Di đờ Lý sao, buổi tối có thời gian hay không? Ăn chung bữa cơm nha, mới vừa trở lại không bao lâu. Gia Cát Mỹ Lệ điện thoại vừa vặn đánh tới, cười đùa muốn hẹn Lý Chí ăn cơm tối. Dĩ nhiên, nàng mời khách, nhất định là muốn cho Lý Chí tiêu tiền. Dùng nàng lời nói, ông chủ lớn tại sao có thể để cho tiểu nữ tiêu tiền đâu? Không thân sĩ nha, ở Gia Cát Mỹ Lệ trong mắt, Lý Chí chính là một người giỏi. Không thời gian, Lý Chí trực tiếp cự tuyệt. Hắn không muốn cùng Gia Cát Mỹ Lệ ăn cơm. Đừng xem cô nàng này bề ngoài xinh đẹp quá, có thể cùng con tiểu hồ ly vậy. Thấy ai tính toán ai. Không đúng, ngươi cùng nàng ăn bữa cơm công phu, quay đầu là có thể đem ngươi bán đi. Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên nói. Ta chị họ, ngoại, trên đầu vụ án mới vừa làm xong. Buổi tối chắc cũng sẽ tới nha. Vừa nghe Đông Ánh Tuyết cũng muốn đi. Lý Chí lập tức sửa lời nói, địa phương nào, ngươi không phải có chuyện, không thời gian sao? Lý Chí không có vấn đề nói, sau đó lại suy nghĩ một chút, sự việc có thể lui hết, thời gian lách lách vẫn sẽ có. Cát, da mặt dày người, Gia Cát Mỹ Lệ nhỏ giọng lầm bầm câu, mắt liếc trắng lên nói, nếu không phải ta chị họ, ngoại, ta mới sẽ không cho ngươi gọi điện thoại. Chủ động hẹn ngươi đâu, đẹp ngươi. Lý Chí không tiếp lời cùng nàng nói nhảm, nếu không phải bởi vì là Đông Ánh Tuyết, dù là coi như là Gia Cát Mỹ Lệ chủ động hẹn hắn, hắn đều không đi đâu. Thật đúng là cảm giác là một nhân vật, cũng không phải là ai cũng cho nàng mặt. Sau khi cúp điện thoại, Lý Chí vươn vai một cái, đi ra ngoài ước hẹn, tự nhiên muốn trang điểm trang điểm. Làm tinh thần điểm, gặp người đẹp, có động lực, duy nhất ngọc có tì vết chính là, có Gia Cát Mỹ Lệ cái này đại kỳ đà cản mũi ở đây. Nếu là liền Lý Chí cùng Đông Ánh Tuyết hai người, vậy thì càng hoàn mỹ. Chị họ, ngoại, lần này ta có thể là nghiêm túc, không thể kéo dài được nữa. Đông Ánh Tuyết trong nhà, Gia Cát Mỹ Lệ cũng ở đây, sụ mặt nghiêm mặt nói. Liên quan tới Lý Chí trên mình dây kia mây tía sự việc, hai người đã không phải là đàm luận qua một lần hai lần. Hết lần này tới lần khác Đông Ánh Tuyết chính là không đồng ý. Phi nói muốn chờ một chút hãy nói, cứ đợi một chút đợi thêm chút. Vậy phải kéo tới khi nào đi? Gia Cát Mỹ Lệ biết Đông Ánh Tuyết là nghĩ như thế nào, cho nên không thể để cho nàng ở không ngừng không nghỉ kéo dài. Đao sắc chém rối ren, thật ra thì kéo dài càng lâu, bất kể là đối với chị họ, ngoại, người mà nói, hay là đối với lý trí thằng nhóc kia mà nói, đều không lợi. Vì hắn sự việc, nhà các ngươi lão gia tử cũng tự mình ra mặt, cùng Triệu Tứ Hải đối thoại, là bởi vì nguyên nhân gì? Chị họ, ngoại, ngươi không phải không biết, ngươi cứ như thế kéo. Nếu như chuyện này truyền tới ông ngoại trong lỗ tai, hậu quả gì ngươi hẳn rõ ràng. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn Đông Ánh Tuyết nghiêm nghị nói, nàng nói những lời này, tin tưởng Đông Ánh Tuyết hẳn cũng đều biết. Không có người nào bức bách ai, nếu đáp ứng sự việc, nên tuân thủ, ban đầu lý trí là chính miệng đáp ứng, cũng là bởi vì là sợ nhân quả dính vào người quan hệ. Đông gia lão gia tử mới ra mặt, giúp lý trí ra mặt, đem Triệu gia Triệu Tứ Hải mạnh ép xuống, nếu không lúc này thằng nhóc kia còn sống không còn sống. Đều khó nói, Gia Cát Mỹ Lệ đáp ứng sự việc, nàng làm được. Cho nên, nàng hy vọng lý trí đáp ứng sự việc, cũng có thể làm được. Đông Ánh Tuyết nhíu mày một cái, nàng trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, nhưng không có biện pháp phát tác. Rất nhiều sự việc, cho dù là chính nàng, đều là thân bất do kỷ, nếu không chọn ngày hôm nay sao? Gia Cát Mỹ Lệ nháy mắt một cái, cười đùa nói, ngày hôm nay không phải thật tốt sao? Vạn dặm trời trong, buổi tối còn có sao trời, rất thích hợp hoa trước dưới ánh trăng. Nói chuyện yêu đương nha, ta cảm thấy ngày hôm nay rất thích hợp nha. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, có chút bất đắc dĩ nói, ngày hôm nay không được, đổi ngày đi. Gia Cát Mỹ Lệ nhìn chằm chằm nàng, cau mày nói, ngày hôm nay là cái gì không được? Ta không tiện, không tiện. Gia Cát Mỹ Lệ trợn to mắt, nói, chị họ, ngoại, chị sẽ không như vậy đúng dịp, vừa vặn ngày hôm nay kinh nguyệt lại tới chứ. Ừ, chính là đúng lúc như vậy, chính là kinh nguyệt, lại, tới. Đông Ánh Tuyết gật đầu, sách đừng nhấn mạnh hạ cái đó, lại, thì ra như vậy mình một tháng còn tới mấy lần thân thích à. Té xỉu, vậy ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta nha. Gia Cát Mỹ Lệ có chút tức giận nói, Đông Ánh Tuyết nhún vai một cái, cười nói, ngươi cũng không hỏi ta chăng, ta không có sao cùng ngươi nói cái này làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-nau-dia-gạch-noi-lam-gạch-tan-gạch-con-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.